Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 102, Báo Thù Chi Linh. Giải quyết hết Mephisto cùng hắn nanh vuốt về sau. Hoàng Thịnh liền mang theo ở vào nửa hôn mê trạng thái ác linh chiến cảnh bạo lửa Johnny thân thể. Đi đến một chỗ thần điện. Chỗ này thần điện ở vào một cái gọi chiến tranh thiên sứ tổ chức. Đúng là bọn họ biết Mephisto muốn mượn thể sống lại, cho nên thỉnh cầu Johnny đi bảo hộ cái kia muốn bị Mephisto phụ thể sống lại tiểu hài. Làm thù lao, bọn hắn sẽ giúp Johnny đem hắn trên người báo thù thiên sứ Lazaro tư tách ra. Lazaro tư vốn là một chính nghĩa thiên sứ, về sau thụ Mephisto lừa gạt hãm hại, cuối cùng sa đọa, Mephisto liền cầm lấy Lazaro tư lực lượng. Chế tác thành báo thù chi linh, Johnny khống chế địa ngục hỏa cùng đốt cháy tội ác linh hồn sám hối chi nhãn năng lực. Đều là đến từ Lazaro tư. Nguyên bản hết thảy là cái dạng này. Nhưng là tại Hoàng Thịnh gia nhập về sau, liền không đồng dạng. Anna lần này không có để Hoàng Thịnh thất vọng. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được Johnny hạ lạc. Có Hoàng Thịnh loạn nhập, kịch bản liền trở nên rối loạn, biến thành tình huống dưới mắt. Thần điện nhân viên thần chức bị ép giúp Johnny cử hành nghi thức. Mặc dù đây là bọn hắn đáp ứng Johnny sự tình, tách ra Lazaro từ báo thù chi linh, cầm báo thù chi linh, Hoàng Thịnh cũng không chút nào do dự rời đi, quay về Hồng Kông, tại nơi ở của mình bên trong. Hoàng Thịnh đem báo thù chi linh đưa vào phúc địa. Những năm này, phúc địa biến hóa lớn hơn, địa ngục vương cùng Imhotep. Đen vu hậu trái tim triệt để bị phúc địa tiêu hóa. Phúc địa diện tích khuếch trương đã trương thành 12.000 mẫu. Kim, mộc, thổ ba loại căn nguyên lực lượng ở trong đó luân chuyển không ngớt. Mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm ngày đêm thay phiên phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Tinh hoa, biến thành từng mai linh quang đoàn. Linh quang đoàn vỡ vụn ra, hóa thành linh khí phiêu tán ra. Một cái linh quang đoàn cũng chẳng có gì, nhưng là hơn ngàn gốc mặt người hoa hướng dương cùng hơn ngàn gốc ánh trăng cây nấm sinh ra linh quang đoàn, liền rất khách quan. Những này linh quang đoàn một bộ phận hóa thành phúc địa chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy phúc địa thổ địa khuếch trương, một bộ phận thì phiêu tán tại phúc địa bên trong, tích lũy tháng ngày hạ, toàn bộ phúc địa bên trong tràn đầy đều là linh khí. Mấy cây số dáng dấp sông lớn là linh thủy, hơn vạn mẫu liên miên cây cối cũng tràn đầy linh khí. Liền ngay cả trong nước bơi qua cá, trên trời bay qua chim, ong mật ủ ra mật, đều tràn ngập nồng đậm linh cơ. Tùy tiện hút vào một ngụm khí, ăn được một ngụm thịt, đều sánh được bên ngoài mấy ngày tu hành. Nơi này, có thể nói là mạt pháp thời đại thánh địa tu hành. Chỉ là trừ Hoàng Thịnh đệ tử cùng thảo lô cư sĩ mấy người. Người bình thường vào không được mà thôi. Trong tay báo thù chi linh một mực tại thiêu đốt lên liệt diễm. Hoàng Thịnh đem báo thù chi linh hướng trên bầu trời đại hỏa cầu ném đi. Báo thù chi linh liền bay vào đại hỏa cầu bên trong. Vừa mới đi vào, liền đem toàn bộ đại hỏa cầu nhuộm thành màu đen. Biến thành một viên màu đen hỏa cầu. Đây là địa ngục hỏa lực lượng. Bất quá Hoàng Thịnh cũng không thấy một điểm bối rối. Hấp thu địa ngục vương, đen vu hậu trái tim, cùng Imhotep lực lượng về sau. Phúc địa vững chắc đã xưa đâu bằng nay. Dù là báo thù chi linh tiền thân là một thiên sứ, nhưng hắn hiện tại lực lượng thật là ô nhiễm không được hắn phúc địa. Ngược lại tại phúc địa vận chuyển hạ, lực lượng bản chất một chút xíu bị hấp thu. Hoàng Thịnh cảm giác mình nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng tại cũng tiến một bước tăng cường. Báo thù chi linh tại hỏa cầu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng ở Hoàng Thịnh xem ra, đây bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Không thoát khỏi được bị hấp thu vận mệnh. Chỉ là luôn đánh tới cũng không phải một chuyện. Đại hỏa cầu ở trên trời lắc lắc ung dung cũng không ổn định. Hoàng Thịnh nghĩ thầm. Hỏa cầu bên trong liền sinh trưởng ra từng cây sợi xích màu đen. Đem báo thù chi linh cũng một mực trói chặt. Lần này đại hỏa cầu rốt cục khôi phục ổn định. Hoàng Thịnh tại nguyên chỗ bên trong trầm ngâm một chút. Liền biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện tại hoàng phủ bên trong. Báo thù chi linh một chút xíu bị chuyển hóa. Thời gian cũng một chút xíu quá khứ. Hoàng thịnh các đệ tử hàng yêu trừ ma. Cầm yêu ma quỷ quái tại hoàng thịnh nơi này đổi lấy linh quang đoàn chờ tu hành vật tư. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. 1999 năm. Kim mạch cơ dung hợp ngự phong chú. Khống thủy quyết hai loại pháp tản chân văn. Tại hoàng thịnh phúc địa ngưng thần phụ trợ hạ. Thành công đúc thành kim đan. Trở thành hoàng thịnh tọa hạ kết đan đệ nhất nhân. 2000 năm. Trần Hữu cùng Lỗ Hiền lấy dương thuộc tính pháp thuật thành đạo cơ. Song song kết thành kim đan. Trần Hữu phụ tu luyện thi pháp môn. Mà Lỗ Hiền thì phụ tu long tượng đại lực kim cương thần thông. Đều có một chút thành tựu. 2001 năm. Mạnh Siêu dung hợp thiểm điện bôn lôi quyền pháp tản chân văn. Đúc thành một viên lôi điện kim đan. Năm 2002. Đại Xà Vương lấy hỏa hệ pháp thuật làm đạo cơ. Đúc thành kim đan. Đồng niên, Tiểu Vu Bà lấy dịch quỷ hãi thần đại pháp bên trong hãi thần thuật thành đạo cơ. Đúc thành kim đan. Năm 2004. Sao Chổi đều lấy dịch quỷ hãi thần đại pháp bên trong dịch quỷ thuật thành đạo cơ. Đúc thành kim đan. Nhưng mà trên con đường tu hành xưa nay không là một đường bằng phẳng. Dù là hoàng thịnh phúc địa. Bởi vì hắn mở phúc địa thời điểm. Có tu hành tinh thần loại pháp thuật. Cho nên tại các đệ tử đúc thành kim đan thời điểm. Có thể trợ giúp bọn hắn ngưng thần. Lại càng dễ đột phá đúc đan lúc tâm quan. Cũng tại thời điểm mấu chốt. Tỉ như kim đan không cách nào dung hợp thời điểm. Giúp bọn hắn một chút. Vận dụng phúc địa chi lực. Cường lực đem kim đan dung hợp. Nhưng dạng này kết xuất tới kim đan. Chẳng khác nào triệt để phế đi. Rốt cuộc không có tiến thêm khả năng. Đồng thời còn muốn tùy thời chú ý cảm xúc. Bằng không, thần hồn thất thủ tình huống dưới. Kim đan rất dễ dàng vỡ vụn ra. Sao Chổi chính là như vậy một loại tình huống. Nhưng coi như thế. Hoàng thịnh đồ đệ bên trong. Cũng không phải tất cả mọi người có thể kết thành kim đan. Đại Xà Vương tiểu đệ Mã Tiểu Cường kết đan thất bại. Hoàng thịnh đều không giúp được. Thần hồn vỡ vụn, hồn phi phách tán. Romeo cũng là loại tình huống này. Thấy Sao Chổi kết đan về sau. Chấp niệm quá nặng. 20 năm 2005 kết đan thời điểm. Qua không được tâm quan. Cũng triệt để hồn phi phách tán. Sao Chổi biết về sau. Cuống họng đều khóc câm. Về sau cả người cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Hoàng thịnh nhìn thấy. Cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Bất lực. Về phần tiểu đỉnh bằng người này. Nhìn thấy Mã Tiểu Cường cùng Romeo kết đan sau khi thất bại. Ngay cả nếm thử dũng khí đều không có. Dù là đã trúc cơ đại viên mãn. Loại này bùn nhão không dính lên tường được ra hòa. Hoàng thịnh nhìn thấy liền khí. Cũng liền không thèm để ý hắn. Mắt không thấy tâm không phiền. Sao cùng Fanny Ho đôn đốc cũng không dám kết đan. Hoàng thịnh cũng không miễn cưỡng các nàng. Đều theo các nàng đi thôi. Đúng. Thảo Lô cư sĩ đệ tử Tế Quy cũng thành công đột phá kim đan. Mã Thượng Phong còn kém một điểm. Hiện tại vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Bất quá Thảo Lô cư sĩ ngược lại là đối với cái này rất hài lòng. Phong lão tứ đạt được Thảo Lô cư sĩ đưa tặng người liên hệ hoa hướng dương. Tại năm 2003 thời điểm, cũng thành công kết thành kim đan. Bất quá hắn là dùng bọn hắn phong môn độc hữu pháp thuật kết thành kim đan. Lại không có đi nhà tranh cư sĩ, chỉ điểm đường. Cái này khiến Thảo Lô cư sĩ có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Hết thảy đều là mệnh nha. Bất kể nói thế nào, Hồng Kông cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Liên tiếp xuất hiện 9 vị kim đan tu sĩ. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ đại hạ linh dị vòng tròn đều oanh động. Liên tiếp hơn mấy tháng đều có nội địa tu sĩ tuôn hướng Hồng Kông. Muốn biết bọn hắn có thể tại thời đại mạt pháp này đại quy mô kết thành kim đan nguyên nhân. Một tới hai đi, hoàng thịnh tồn tại cũng bị bạo ra. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều linh dị vòng tròn người muốn bái phỏng hoàng thịnh. Thế nhưng là hoàng thịnh trốn ở phúc địa bên trong không ra. Bọn hắn cũng tìm không thấy hắn. Mà lại, hoàng thịnh khoảng thời gian này đang bận bịu một kiện đại sự.